Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 541, đồ cái chuyện vui. Hội đồng HP cho Giang Kiều công bày ra ngày thứ ba. Căn cứ Giang Kiều thống kê, sau đó mây nữ vương phản hồi cho nhà chơi số liệu. Ba ngày khiêu chiến lực lượng thực tập thánh linh người chơi đã từ 15 vạn. Tăng đến 45 vạn, thánh linh gần như một nửa người chơi đều bắt đầu gan lực lượng thực tập cái này phó bản. Lực lượng thực tập cái này phó bản từ lúc mới bắt đầu thánh linh tốt nghiệp nòng cốt người chơi. Lại đến bây giờ gần như toàn bộ thánh linh mãn cấp người chơi đều phải gan thường ngày phó bản biến. Chuyển có hai đại nguyên nhân. Đầu tiên là thánh linh quỹ bây giờ miễn phí cho các nhà chơi cung cấp trò chơi khoang thuyền. Các nhà chơi có thể thông qua gan phi thăng con đường. Tiếp phi thăng con đường đại luyện tờ đơn đến hối đoái trò chơi khoang thuyền còn có trò chơi. Khoang thuyền thay đổi cơ phận. Thứ hai chính là lực lượng thực tập cái này phó bản độc tính rất mạnh loại này độc tính chưa đi ghiền. Ra còn có cái loại này không trên không dưới cảm giác. Nếu như người chơi chưa có hoàn toàn nắm giữ sức của chính mình hóa thân. Như vậy gặp nhau có một loại khó mà ngôn ngữ bực bội cảm giác. Tổng hợp trở lên vào cái hố khiêu chiến lực lượng thực tập thánh linh người chơi đang không ngừng. Gia tăng, nhưng vấn đề cũng theo tới. Giang Kiều không có gặp cái vấn đề này, nhưng Kỳ Quân Tử lại gặp. Liền ở cách Ly Giang Cầu chỗ tiểu khu không xa Quân Lâm Thiên Hạ khu biệt thự. Kỳ Quân Tử từ mình trò chơi khoang thuyền trung tô tỉnh lại. Có khỏe không? Triệu Minh Duy đã nắm diệt hỏa khí ở một bên chờ nàng. Kỳ Quân Tử theo bản năng đưa tay ra. Triệu Minh Duy đem nàng từ trò chơi trong khoang thuyền kéo ra. Kỳ Quân Tử là bị Hắc Tẫn kỵ sĩ đá hạ tuyến. Nhưng Hắc Tẫn kỵ sĩ đá xuống tuyến thời điểm đúng là vẫn còn chậm. Kỳ Quân Tử còn có thể chịu đựng được. Nhưng nàng trò chơi khoang thuyền tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi phát ra đốt cháy mùi vị. An Tường qua đời, thay đổi cơ phận đây. Không thể dùng lên sao? Kỳ Quân Tử đỡ Triệu Minh Duy tay miễn cưỡng có thể đứng vững. Triệu Minh Duy đỡ nàng đến trên một cái ghế sau khi ngồi xuống vén tay áo lên cùng Lâm Hy đồng thời. Mở ra máy này trò chơi khoang thuyền. Không được, a Quân Như đại tỷ. Đoàn kia tiểu than nắm hẳn nhắc nhở qua ngươi hạ tuyến chứ. Lần này trò chơi của ngươi khoang thuyền không chỉ là cơ phận nồng cốt thiêu. Toàn bộ máy đều thiêu. Vật này coi như cho chuyên môn sửa chữa môn điếm cũng vô dụng. Bán sắt vụn nói còn có thể bán cái hơn 100 nhanh đi. Lâm Hy kiểm tra Kỳ Quân Tử trò chơi khoang. Thuyền tình trạng, cái gọi là bệnh lâu thành y. Quân Lâm Thiên Hạ cũng cùng những thứ khác câu lạc bộ lớn bằng lượng mua trò chơi khoang thuyền. Chỉ tiếc những trò chơi này khoang thuyền đều gánh không được nhà chơi lực lượng bảo tàu mang đến. Gánh vác, có thể nhìn trưởng thành trò chơi khoang thuyền thay các nhà chơi gánh chịu hội thương tổn cơ thể. Kia một bộ phận bảo tàu năng lượng, Quân Lâm Thiên Hạ bây giờ chỉ có 5 người nguyên nhân. Lâm Hy là phụ trách dụng cụ kiểm tu cùng cơ phận nồng cốt thay đổi kia một cái. Hắn đã sửa không dưới 20 đài trò chơi khoang thuyền rồi. Mà Kỳ Quân Tử cái này một máy Lâm Hy khẳng định cho dù có cơ phận nồng cốt thay đổi cũng không cứu. Được, trong kho hàng còn có thể sử dụng trò chơi khoang thuyền sao? Kỳ Quân Tử cầm lên mình dùng khăn lông lau chùi trên cằm mồ hôi hỏi. Không có. Đó chính là cuối cùng một máy. Đội phó ta biết đạo lực lượng thực tập cái này phó bản đánh rất để cho lòng người thoải mái. Nhưng người có thể tiết chế một chút sao? Coi như câu lạc bộ sửa chữa viên đi làm thêm kế toán ta đây áp lực rất lớn a. Lâm Hy nói xong, những thứ này sau khi bổ sung một câu, tiếp theo phê có thể phải một tuần lễ sau mới có thể đến. Các ngươi đây có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Kỳ Quân Tử trầm mặc một hồi nắm ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy cùng hai vị khác đội viên trò chơi. Khoang thuyền, Triệu Minh Duy trò chơi khoang thuyền đã sớm nhường cho Kỳ Quân Tử rồi. Ngay tại lúc này hư kia một máy, chớ hòng mơ tưởng, Lâm Hy ở trước người của mình đánh rồi một cái to lớn xiên, quân như tỷ ngươi. Cũng nên nghỉ ngơi một chút, quá bạo nổ gan cẩn thận ra chất biến sai. Một tuần lễ hôi đồng không kiên trì được lâu như vậy. Kỳ Quân Tử cũng không có nghe Lâm Hy nói. Nàng biết rõ lấy bây giờ công lược độ tiến triển. Hôi đồng HP tương hội tại trong vòng 3 ngày thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ hôi đồng HP chỉ có 300 vạn chừng. Khác gấp gáp như vậy, có lẽ đánh hôi đồng phó bản hội đổi mới đây. Lâm Hy cũng không có hỏi tại sao phải cố gắng như vậy, cái này một vấn đề ngu xuẩn. Quân Lâm thiên hạ tất cả nhân viên đều đang cố gắng. Không chỉ là Kỳ Quân Tử, nguyên nhân rất đơn giản đó chính là đuổi kịp đội trưởng Triệu Minh Duy bóng lưng. Tối thiểu coi như đồng đội cùng Triệu Minh Duy đứng ở cùng một cái trên võ đài sẽ không kéo cái chân của hắn. Kỳ Quân Tử chỉ là bọn hắn bốn cái bên trong cố gắng nhất kia một cái thôi. Nàng muốn phải làm không chỉ là đuổi kịp Triệu Minh Duy ảnh tử, mà là cùng Triệu Minh Duy sóng vai đứng chung một chỗ. Thực sự hội đổi mới sao? Kỳ Quân Tử ở về điểm này căn bản là không có cách chắc chắn. Theo đạo lý một cái trò chơi, một cái B tuyệt đối không thể là một lần duy nhất. Toàn bộ trò chơi cũng sẽ lặp lại lợi dụng một cái B. Nhưng thánh linh quỷ này trò chơi liền thật sự là một lần thế giới sự kiện kết thúc. Kia chính là thật kết thúc, ngoại trừ thần cách cuộc chiến bên ngoài. Những thế giới khác cấp B, các nhà chơi tuyệt đối không thể gặp lần thứ hai. Hôi đồng có lẽ cũng là đồng dạng. Hôi đồng có thể để cho nhà chơi lực lượng bạo tẩu là hắn coi như lãnh chúa năng lực. Nhưng Kỳ Quân Tử không khỏi không thừa nhận chính là lực lượng thực tập cái này phó bản là để cho nàng trở nên mạnh mẽ phương pháp nhanh nhất. Nghỉ ngơi một chút, trong phòng ăn có ta đặt bán bên ngoài. Ăn một bữa còn muốn đi, ta ở trong game còn có việc. Triệu Minh Duy coi như đội trưởng an vuốt Kỳ Quân Tử lo lắng tâm tình. Kỳ Quân Tử gật đầu một cái, nàng bây giờ vô cùng đói. Từ bắt đầu gan lực lượng thực tập phó bản sau khi, nàng cũng rất ít lại nấu cơm. Gia nhập bán bên ngoài đại quân trận doanh chính giữa. Một bên kia Triệu Minh Duy lựa chọn dùng thông thường VR dụng cụ đổ bộ thánh linh. Hắn khi tiến vào thánh linh sau trước tiên tìm được Bạch Lan Đức trên đảo Miêu Tiểu Thư. Phiên bản đổi mới nguyên nhân, Miêu Tiểu Thư bây giờ nhân khí so với Bạch Lan Đức đảo bản bản thiếu rất nhiều. Ghé vào nàng bên cạnh người chơi cũng giảm bớt rất nhiều. Hơi có mấy phần quá khí cảm giác, mây Miêu Tiểu Thư. Có một cái vấn đề ta có thể hỏi một chút sao? Triệu Minh Duy trực tiếp đi tới Miêu Tiểu Thư trước mặt. Hỏi ra nàng đối thoại tuyển hạng ra một cái vấn đề, lực lượng thực tập cái này phó bản. Chỉ có hôi đồng mới có thể mở ra đúng không? Mây nữ vương sự chú ý vốn là đang ở xem võng hiệt Fashion Magazine. Bị Triệu Minh Duy đột nhiên hỏi lên như vậy trong nháy mắt sợ hết hồn tiến vào xù lông trạng thái. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, khép lại trong tay toàn bộ tin tức hình chiếu kiểu Fashion Magazine ho nhẹ xuống. Chính là như vậy, lực lượng thực tập cái này ảo cảnh tồn tại, vốn là hôi đồng chống cự các ngươi xâm phạm, muốn lấy đi tính mạng các ngươi một loại địch đối thủ đoạn. Bất kể là ta, còn có vĩ đại phệ thần thần đều không cách nào cho các ngươi lực lượng trong cơ thể mất khống chế. Bảo tàu, mây nữ vương hoặc có lẽ là Giang Kiều đã sớm liệu được sẽ có người chơi hỏi. Nếu như không có hôi đồng nói có thể không thể mở ra lực lượng thực tập phó bản. Giang Kiều trả lời là N. Họ nguyên nhân chính là phệ thần chi lực lượng của thần vô cùng kịch cợm hoặc là vụng về. Không hữu hiệu phương thức gì để hình dung đều có thể. Loại này liên quan đến linh hồn tầng diện cao tinh độ thao tác. Giang Kiều cùng Hải Lam đều làm không được đến. Ta biết rồi, Triệu Minh Duy khi lấy được đáp án này sau khi hướng phi thăng chi đường đi tới. Trước khi đến phi thăng con đường trên đường đi, Triệu Minh Duy cho quyển Tàn Vân, Mạc Thì Quy, còn có chính mình nhận thức một ít bảo bảo ở Vĩnh Tục Thánh Sở người chơi phát tin tức. Tin tức nội dung là, nếu như bây giờ là có thể khiêu chiến hôi đồng bản thể lời nói. Các ngươi nguyện ý không? Mạc Thì Quy cùng quyển Tàn Vân rất nhanh thì trả lời tin tức. Hai người bọn họ trả lời đều là không muốn. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là đánh không thắng. Muốn chiến thắng chính mình so với ta tưởng tượng muốn khó khăn. Ta không biết ta thắng được sức của chính mình hóa thân phải bao lâu. Minh Duy, ngươi hỏi cái này làm gì? Đây là Mạc Thì Quy trả lời. Tiền bối, phu nhân nàng đã thông qua tinh đồ đi Vĩnh Tục Thánh Sở rồi. Cho nên ta đang chờ nàng đến Thánh Sở tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trước lúc này ta còn là hy vọng có thể hơn trưởng cầm một ít sức của chính mình. Đây là quyền Tàn Vân trả lời. Bạn của còn lại trả lời tất cả đều là cùng quyền Tàn Vân còn có Mạc Thì Quy như thế. Vậy chính là mình đều đánh không thắng còn đánh cái gì hôi đồng. Sợ không phải đang suy nghĩ đào ăn. Một hàng loạt hỏi thăm một chút đến câu trả lời đã rất rõ ràng. Giang Kiều ở phi thăng con đường bên ngoài tìm được Hắc Tấn kỵ sĩ. Đang hoàn thành một lần đuổi theo thợ săn đại luyện nhiệm vụ sau khi tiến vào lực lượng thực tập cái này phó bản bên trong. Ngươi tới đánh cái này làm gì? Người kia bốn con niệm thú cũng sẽ không công kích ngươi. Hắc Tấn kỵ sĩ còn tưởng rằng Triệu Minh Duy sẽ không trở lại cái này phó bản rồi. Trước mắt hắn tiếp đãi mấy trăm ngàn thánh linh bên trong. Liền Triệu Minh Duy điều kỳ quái nhất, dựa theo tỷ lệ phần trăm mà nói, Tiêu Đường đối với sức của chính mình khống chế có 80% trái phải. Quyển Tàn Vân là 70%. Triệu Minh Duy hàng này trực tiếp 100%. Hắn niệm thú ở khói xám cuồng bạo hóa ảnh vang hạ còn có thể duy trì lý trí. Cùng hôi đồng nói một chút. Triệu Minh Duy trực tiếp nói rõ mình ý đồ. Dùng vị này săn đuổi người trong ý thức khói xám triệu hoán ra hôi đồng. Hôi đồng ở nhận ra là Triệu Minh Duy sau khi không có uổng phí khí lực cho gọi ra Triệu Minh Duy trong cơ thể niệm thú để chống đỡ Triệu Minh Duy xâm phạm. Ngươi muốn nói điều gì thánh linh? Đầu hàng sao? Hôi đồng ngược lại bắt đầu đối với vị này có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể mình phệ thần. Chi thần chi lực thánh linh cảm thấy hứng thú. Không, ta chỉ là đang nghĩ. Triệu Minh Duy nhìn hôi đồng trên đầu không ngừng cắt giảm huyết sau đó nói. Làm như thế nào gia tăng ngươi HP? HP, ngươi gần đây ở chảy máu, mất máu. Ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngươi những thứ kia đáng chết, những đồng bào đang không ngừng bắt cóc con dân của ta. Hôi đồng nói thẳng ra Triệu Minh Duy muốn hình dung huyết là ý gì. Các ngươi chẳng lẽ thực sự cho là tên phản đồ kia Aomer đang giúp ngươi môn chứ? Aomer có cái gì ẩn núp nội dung cốt truyện? Ta thật ra thì không quá cảm thấy hứng thú. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Ngươi HP là thế nào khôi phục? Có lẽ ta có thể giúp ngươi khôi phục mình HP. Triệu Minh Duy nói ra một câu khiến hôi đồng đều cho là Triệu Minh Duy muốn làm phản nói đến. Ngươi phải giúp ta. Ta quả thật yêu cầu một người đến hiệp trợ ta gia tăng một ít nhân thủ. Nhưng ngươi hiệp trợ lý do của ta đây? Thánh Linh, chẳng lẽ là ngươi xem thấu phệ thần thần đích thực lẫn nhau? Hôi đồng không ngại tiếp nhận Triệu Minh Duy vị này cường lực người giúp. Không, chỉ là bằng hữu của ta môn hy vọng có thể nhiều đánh ngươi mấy quyền. Quá nhanh đánh chết lời nói sẽ không việc vui không phải sao? Một câu nói này cũng không phải là Triệu Minh Duy nói. Mà là đối thoại khung bắn ra lời nói. Đơn giản mà nói chính là Giang Kiều nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục